Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Thực chất bên trong lộ ra tự ti. Bạch Sách thanh âm không lớn, nhưng đủ để người chung quanh đều nghe tinh tường. Mà tại Bạch Sách sau khi nói xong, mọi người thoạt đầu là không tin. Ở phía sau đến chính là một mặt buồn cười nhìn qua Bạch Sách. Tất cả mọi người coi là Bạch Sách sẽ không phải là cái bị điên rồi. Niêm Phong, Chu Thánh các vậy liền coi là tam đại tôn hoàng cũng không dám làm. Cũng không thể làm sự tình nhưng đem so sánh với những người khác chấn kinh. Này Hoang Vương tộc này một đội người, chỉ là sửng sốt một chút về sau, liền lập tức gật đầu nói, hiểu rõ. Này một đội người nói xong, liền tứ tán ra. Người đội trưởng kia thì là cầm trong tay máy nhắn tin. Nói thẳng, lầu dưới người nghe, nhà này cao ốc thanh tràng. Niêm Phong, các người từ dưới hướng thượng thanh, chúng ta từ trên hướng xuống thanh. Bạch Sách lúc này từ trên ghế đứng lên, đi đến cái kia có chút ngẩn người chú Lâm trước mặt. Ngang đầu nói, có một chút người ngược lại là quên đi. Nơi này không phải là các ngươi Bắc Lam Hoàng Triều địa giới. Nơi này là Vũ Linh Hoàng Triều. Ngươi biết tại Vũ Linh Hoàng Triều nhục mạ một vị thành chủ là hậu quả gì sao? Chú Lâm có chút mộng, chỉ bất quá, chờ chú Lâm sau khi tĩnh hồn lại. Chú Lâm lại đột nhiên phốc thử một tiếng bật cười. Đồng thời càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng tùy tiện. Tất cả mọi người biết chú Lâm đang cười cái gì, bao quát Bạch Sách. Sau đó, chú Lâm tại cười to sau khi nhìn qua Bạch Sách, nhướng mày, một mặt hí ngược nói, thanh chẳng Niêm Phong ngươi song động sao, ngươi cha sao? Chú Lâm vừa nói, một bên quay đầu nhìn chung quanh bốn phía. Chú Lâm nói không sai, hiện tại thật đúng là thanh không song. Ngay cả chung quanh đám kia xem náo nhiệt đều thanh không xong. Ở tầng chót vót những người, một cái kia đều là ít nhất Hoàng Vũ Linh. Liền này một đội Vương Vũ Linh người, làm sao có thể đem những này người đuổi đi? Những người liền đứng ở bên cạnh vây xem, một mặt hí ngược nhìn qua Hoang Vương tộc đám người này. Bạch Sách cũng đã sớm ngờ tới là loại kết quả này. Cho nên, một giây sau, Bạch Sách liền đứng dậy, hướng phía này chú Lâm đi đến. Chỉ bất quá, ở trên đường, đột nhiên Bắc Lam Thanh Tuyết cầm máy nhắn tin, cắn răng nói, để hai tông ba phủ người toàn bộ đều đến chú Thánh cao ốc nơi này. Thanh Tràng, Niêm Phong, mà đối với Bắc Lam Thanh Tuyết, chú Lâm đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó chính là càng thêm không sợ hướng về phía Bắc Lam Thanh Tuyết cười lạnh nói. Thanh Loan Tôn Hoàng, ngươi lại tại làm cái gì mộng đâu? Ngươi muốn Niêm Phong chú Thánh cao ốc, thủ hạ ngươi hai tông ba phủ tất cả vũ khí, trang bị, thậm chí tất cả chiến hạm, đều là chúng ta chú Thánh các cung ứng. Hiện tại ngươi muốn tới Niêm Phong chúng ta chú Thánh các, mà Bắc Lam Thanh Tuyết đem trong tay máy nhắn tin thả sau khi đứng lên, hướng về phía trước mặt chú Thánh cắn răng nói. Bớt ở chỗ này vật cao cao tại thượng, chúng ta đưa cho các ngươi chú Thánh các nhiều ít đặc quyền nâng đỡ, kết quả là để các ngươi chú Thánh các dùng cái này đến áp chế chúng ta. Bắc Lam Thanh Tuyết lời nói này sau khi nói xong, tại cái kia vỡ vụn ngoài cửa sổ xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, những người toàn bộ đều mặc Bạch Sách quen thuộc quần áo, cũng chính là lục tông cửu phủ người. Những người sở dĩ nhanh như vậy, cái kia tự nhiên chính là lục tông cửu phủ tổng bộ cũng ở nơi đây. Trên cơ bản ra cửa đã đến, những người từ trên cửa sổ sau khi đi vào, tựa hồ không quá tin tưởng vừa rồi Bắc Lam Thanh Tuyết nói lời. Nhưng là, khi nhìn đến Bắc Lam Thanh Tuyết cái này khó thở biểu lộ về sau, đám người này cũng liền không hỏi. Một giây sau, người cầm đầu đại quát lên. Thanh Tràng, theo người này hét lớn một tiếng, đám người này liền liền cùng phía trước Hoang Vương tộc đám người kia bắt đầu cùng một chỗ thanh Tràng, Lục Tông Cửu phủ người đến về sau, hiện trường những người liền dao động, tuy nói trong này có những cái kia siêu cấp thế lực người, nhưng hiển nhiên bọn hắn sẽ không vì Chu Thánh Các cùng Thanh Loan Tôn Hoàng đối lập. Tự nhiên cũng đều đi, người là quần thể động vật, chỉ cần có một người đi, mọi người cũng đều đi theo. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết thì là lôi kéo Bạch Sách hướng phía trước thang máy đi đến. Ai cứ đi như thế sao? Bạch Sách có chút mộng đi theo Bắc Lam Thanh Tuyết. Nói đến, Bạch Sách vừa rồi dự định là nắm lấy chú Lâm, sau đó trực tiếp niêm phong này chú Thánh Các cao ốc đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa như là Lục Tông Cửu phủ đang tra phong, Bạch Sách cái gì cũng không có làm. Bắc Lam Thanh Tuyết đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói, bọn hắn sẽ thanh tràng. Chú Thánh Các mặc dù là một cái siêu cấp đại thế lực, nhưng lại không phải loại kia tu luyện môn phái, cho nên bọn hắn không có cách nào chống cự. Này Bắc Lam Thanh Tuyết nói là nói như vậy, nhưng Bạch Sách nghe vừa rồi Bắc Lam Thanh Tuyết cùng chú Lâm đối thoại, cảm giác không phải nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại là có thể niêm phong không có sai, nhưng vấn đề là niêm phong về sau phải làm sao? Coi như khó mà nói, tựa hồ là một chuyện rất phiền phức. Dù sao nếu như lời đơn giản, Bắc Lam Thanh Tuyết là sẽ không dễ dàng tha thứ này chú Lâm phía trước 5 lần 7 lượt mạo phạm. Ta giống như cho ngươi thêm phiền toái a, Bạch Sách đột nhiên nói. Chỉ bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết thì là có chút quay đầu, hướng về phía Bạch Sách cười hạ nói. Không có, không muốn đoán mò. Chúng ta cùng Chu Thánh Các ân oán từ trước đến nay đã lâu, nhưng ít ra phía trước bọn hắn còn không có như hôm nay dạng này trắng trợn qua. Lần này chẳng qua là dây dẫn nổ mà thôi. Hai người đi đến cửa thang máy, mà cao tầng những người kia trên cơ bản đều thuận phía trước cái kia vỡ vụn pha lê bay ra ngoài. Cho nên thang máy nơi này, liền Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết hai người. Hai người tiến vào thang máy về sau, Bạch Sách nhìn xem bên cạnh nhíu mày một mặt tâm sự mà an tĩnh lại Bắc Lam Thanh Tuyết nói. Bất quá, tên kia làm gì nhất định phải cưới ngươi a? Nhìn tên kia giống như cũng không thích ngươi a kia rốt. Cuộc vì cái gì, nhất định phải cưới ngươi a? Thông qua này mấy lần cùng Bắc Lam Thanh Tuyết cùng một chỗ, Bạch Sách ngược lại là phát hiện một chuyện, chính là mặc dù Bắc Lam Thanh Tuyết một mực tại bị người truy cầu, nhưng nhìn những người kia cũng không phải là thật rất thích Bắc Lam Thanh Tuyết. Đương nhiên, Bắc Lam Thanh Tuyết cũng đã nói, đám người kia chẳng qua là thích Bắc Lam Thanh Tuyết thân phận mà thôi. Cảm thấy đem Bắc Lam Thanh Tuyết lấy về nhà rất có mặt mũi. Nhưng trên thực tế, Bạch Sách suy nghĩ một chút, có can đảm truy cầu Bắc Lam Thanh Tuyết người, tựa hồ đều là phi thường người có thân phận. Nếu như không có thân phận, vậy cái này giúp người cũng không dám tới phiền Bắc Lam Thanh Tuyết. Không phải là cái gì người cũng dám chạy đến Bắc Lam Thanh Tuyết trước mặt đưa một đóa hoa. Đang nói một chút rất buồn nôn, dù sao đó là rất đại nghịch bất đạo sự tình. Mà lại, nếu là người bình thường, Bắc Lam Thanh Tuyết lại thế nào nhiều lần dễ dàng tha thứ những này cùng con ruồi người tại bên cạnh mình lắc lư. Tựa như là vừa rồi chú Lâm, sau lưng của hắn chính là chú Thánh Các. Mặc dù nói Bạch Sách không biết chú Thánh Các đến tột cùng là cái gì, Bắc Lam Lăng Hiên lưu trên tờ giấy kia cũng không có viết này chú Thánh Các danh tự, nhưng là vừa rồi nhìn này chú Thánh Các nhất định là phi thường lợi hại. Dù sao cái kia chú Lâm cũng dám trực tiếp trước mặt mọi người uy hiếp Bắc Lam Thanh Tuyết, cũng chính là Thanh Loan Tôn Hoàng. Loại này bao trùm tại Bắc Lam Tôn Hoàng phía trên thế lực, hẳn là sẽ không đem thu hồi Thanh Loan Tôn Hoàng xem như một cái đặc biệt có mặt mũi sự tình a. Dù sao thế lực của bọn hắn đã cao như vậy, đến cùng là vì cái gì nhất định phải cưới Thanh Loan Tôn Hoàng? Thang máy đang giảm xuống, Bắc Lam Thanh Tuyết trầm mặc một hồi về sau,